Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, gián điệp. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy Hồng Linh nên có điểm mục đích gì. Tỉ như mấy ngày trước bị chính mình giết chết cái kia mắt ưng. Không mục đích bọn họ không thể lén lút đăng ký lính đánh thuê tiểu đội thâm nhập sương mù cảnh. Nguyên, đồng thời từ truy binh số lượng đến xem, mắt ưng người ngày đó chỉ định làm gì, bằng không không thể bị người truy như vậy thảm. Phong Bách Lâm một tuần trước dẫn người đi ra ngoài, ngày hôm qua trở về, hẳn là ngươi truyền âm cho chúng ta không lâu sau đó. Bọn họ tựa hồ tìm tới muốn tìm đồ vật. Có điều đánh đổi không nhỏ, đội ngũ tổn hại hơn nửa, những người còn lại người mang thương. Nhắc tới cũng xảo, bọn họ tựa hồ bản muốn tránh ra số một căn cứ, nhưng vừa vặn cùng Nam Cung Nhập Ngự đội ngũ va vào. Thất Dạ nói, cùng Nam Cung Nhập Ngự bọn họ va vào, đây là phái chủ chiến vây giết chính mình chưa thành chuyện sau đó. Sau đó thì sao? Sau đó Nam Cung Nhập Ngự như là điên rồi như thế, ra tay tập kích Phong Bách Lâm. Sau khi trở về, hắn liền tuyên bố bồ câu phái cùng phái chủ chiến sáp nhập tin tức. Thất Dạ nói, Nam Thảo, Cao Kiện kinh ngạc, Nam Cung Nhập Ngự cùng Đồng Ngọc hai người đem Phong Bách Lâm làm. Đây là cưỡng chế sáp nhập sao? Cái kia Phong Bách Lâm đây, Chu Nhan có ở hay không đội ngũ? Cao Kiện hỏi, Phong Bách Lâm trước vốn là trọng thương, ở Nam Cung Nhập Ngự cùng Đồng Ngọc giáp công bên dưới bị bắt giữ. Trận chiến đó bồ câu phái tu sĩ cấp cao chết rồi vài cái. Còn lại bởi vì địch ta sức mạnh cách xa đa số bị bắt giữ, cũng chạy thoát mấy cái, trong đó liền bao quát Chu Nhan. Thất Dạ nói, Ôn Thành chủ có hay không nói bồ câu phái đến đáy tìm tới cái gì? Cao Kiện cảm thấy trên lý thuyết rằng Hồng Linh hiện tại nên đối với mình đủ không được quá đại uy hiếp. Tuy rằng cứng mới vừa còn mới vừa có điều, nhưng hắn có thể chạy a, có điều không thể vẫn trốn ở Tinh Hà bí cảnh, bởi vì ở Tinh Hà trong bí cảnh sẽ phải chịu vị diện sức mạnh áp chế. Không cách nào tăng cao tu vi, nhưng mình cũng không phải nhất định liền vô tư, ít nhất phải cẩn thận Hồng Linh đột nhiên bốc lên chút gì yêu thiêu thân. Mà bọn họ trả giá lớn như vậy đánh đổi tìm tới vật này, liền rất thành công vì là yêu thiêu thân tiềm chất, không thể không đề phòng. Thành chủ nói không biết, Thất Dạ lắc đầu, cái kia nàng làm sao xác định bồ câu phái xác thực tìm tới đồ vật? Cao Kiện hỏi, thành chủ cảm thấy, nếu như Hồng Linh không tìm được đồ vật, bọn họ không thể trong một đêm toàn bộ rút đi. Thất Dạ nói, rút lui, không sai. Hồng Linh người ngày hôm qua toàn rút lui, cái này cũng là Ôn Thành chủ phán đoán căn cứ. A, để điện thoại xuống, Cao Kiện tiếp tục đi trở về, đi chưa được mấy bước, điện thoại dĩ nhiên vang lên. Cao Kiện cho rằng là Thất Dạ nhớ tới đến cái gì trở về điện thoại. Kết quả vừa nhìn không quen biết. Này, Cao Kiện nói, Cao Kiện, ngươi phải về số một căn cứ sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc. Chu Nhan, Cao Kiện sửng sốt một chút. Đúng, ta là, làm sao ngươi biết ta đã trở về? Cao Kiện vốn muốn hỏi Chu Nhan tại sao biết mình cú điện thoại này hào. Có điều nghĩ đến thân phận đều bại lộ, muốn tra diệt bá số điện thoại vẫn là dễ như ăn cháo. Lính đánh thuê công hội bên trong có đăng ký. Ta ngay ở số một căn cứ phụ cận, mỗi 5 phút cho ngươi đánh một cú điện thoại. Chu Nhan đưa ra một cái rất thần kỳ lý do. Cao Kiện vốn tưởng rằng chỉ có tiểu nữ sinh mới sẽ như vậy làm. Chuyện gì? Nam Cung Nhập Ngự bọn họ không đi. Số một căn cứ có mai phục. Chu Nhan thấp giọng nói. Không đi. Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Đúng, bồ câu trong phái có phái chủ chiến gián điệp. Nhưng phái chủ chiến bên trong kỳ thực cũng có ta người. Chu Nhan lạnh lùng nói. Tựa hồ, Phong Bách Lâm hành tung của bọn họ sở dĩ bại lộ, nên rồi cùng cái này gián điệp có quan hệ. Tại sao nói cho ta? Cao Kiện nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng được xưng vô địch rồi, nhưng cũng không phải thật sự vô địch. Nếu như khoảng cách gần bị Nam Cung Nhập Ngữ cùng Đồng Ngọc hai người đánh lén, Cao Kiện cũng có thể bị một đòn thuấn sát, căn bản không kịp truyền tống rời đi. Vì lẽ đó hiện giai đoạn hay là muốn cẩn thận một chút. Nhưng Chu Nhan cũng không tốt tin hoàn toàn. Dù sao bất kể là phái chủ chiến vẫn là bồ câu phái, đều cho là mình diễn tinh hà. Vì lẽ đó chưa chừng Chu Nhan cũng có thể hồ chính mình. Ta cũng không biết. Nói chung ngươi đừng trở lại là được. Chu Nhan trong giọng nói có một tia giãy giụa. Không trở về đến liền được rồi. Này tựa hồ không giống cái gì cạm bẫy. Ta muốn gặp gỡ ngươi. Cao Kiện suy nghĩ một chút nói rằng. Chu Nhan trầm mặc chốc lát. Có thể chính ngươi đến. Cao Kiện lại bổ sung một câu. À, hiện tại ta muốn gọi trên người khác cũng không có cách nào. Chu Nhan tự giễu giống như nói rằng. Thành Tây 3 km tòa kia cầu. Ta ở trên cầu chờ ngươi. Được. Cúp điện thoại, Cao Kiện cũng không có trên cầu, mà là ở trên đường bí mật lên. Không thời gian bao lâu, Cao Kiện liền nhìn thấy Chu Nhan khập khễnh đi tới. Hắn tựa hồ thương rất nặng, mặt sau cũng không theo người nào. Lão Chu, tình huống thế nào? Trình thảm như vậy, Cao Kiện chủ động hiện thân nghênh đón. Hắn lúc này hình dạng đã biến trở về bản tôn. Quả nhiên là ngươi. Chu Nhan lộ ra một cái ý nghĩa không rõ cười khổ. Vừa đi vừa nói, Cao Kiện vẫn là không hoàn toàn tín nhiệm Chu Nhan. Hai người bắt đầu đi tây vừa đi. Đây là rời xa căn cứ phương hướng. Nghe nói phái chủ chiến tập kích các ngươi. Xảy ra chuyện gì? Cao Kiện hỏi. Chu Nhan không có trực tiếp trả lời Cao Kiện. Hắn nghĩ đến một hồi mở miệng hỏi. Ngươi là Diễn Tinh Hà sao? Không phải, Cao Kiện lắc đầu một cái, nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng đúng là lời nói thật, ta liền làm bộ tin tưởng ngươi được rồi. Chu Nhan nói ra một câu, nhưng Cao Kiện như hiểu mà không hiểu. Sau đó mới tự giễu nói, kỳ thực, đối với hiện tại ta mà nói, ngươi đúng không Diễn Tinh Hà, thật sự không đáng kể. Ta yêu thích lập trường của ngươi. Cao Kiện nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, Chu Nhan tựa hồ trạng thái không tốt lắm. Hắn hướng về trong miệng nhét vào một hạt đan dược. Nuốt xuống sau khí sắc mới khá hơn một chút. Năm đó một trận chiến, thượng giới tu sĩ đại thể bị cuốn vào hư không loạn chảy bên trong. Sống sót chỉ là số ít. Hồng Linh sở dĩ có phái chủ chiến cùng bồ câu phái. Không chỉ là lý niệm sai biệt, nếu như muốn làm phân chia, phái chủ chiến mới phải chính thống. Chúng ta bồ câu phái, kỳ thực chỉ là người ngoại lai mà thôi. Người ngoại lai, Cao Kiện nhẹ giọng lặp lại. Từ nhỏ bị Hồng Linh thu nạp một ít tu sĩ cấp thấp. Nói cho cùng, bồ câu phái cũng không có phái chủ chiến loại kia vì một cái lý niệm là có thể bỏ qua sinh tử giác. Ngộ. Chu Nhan nói, cái kia không phải rất bình thường sao? Nhưng ta chết ta cũng không muốn được rồi. Cao Kiện vẫn luôn đối với phái chủ chiến tính chất tự sát công kích có oán niệm. Tu luyện vốn là vì trường sinh, người ầm một hồi nổ còn trường sinh cái rắm. Đúng là bình thường, cho nên mới phải bị rất nhiều người tán đồng, trở thành một phe phái. Chu Nhan gật gù, ta vẫn có một vấn đề. Các ngươi tại sao phải giết Diễn Tinh Hà? Năm đó đến cùng cái gì cứu? Hắn ngủ các ngươi đại tẩu. Cao Kiện nói, chuyện này vẫn là Cao Kiện trong lòng mê. Hắn phỏng chừng cũng chỉ có Chu Nhan có thể cho mình giải đáp. Chu Nhan, ngủ đại tẩu ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.